Mọi người đều nói ta nằm dưới. Chương 37. Góc truyện audio.com. Bách Du chuyển qua làm việc ở công ty Lưu Triệt Thuận buồm xuôi gió. Cả công ty đều hoan nghênh. Trước đây vì muốn giúp đỡ để Bách Du có thêm mối làm ăn, Lưu Triệt không hề thuê người làm cố vấn luật pháp riêng cho công ty. Mọi công việc liên quan đến luật pháp đều đến văn phòng luật của Bách Du để thuê cậu làm. Ban đầu nhân viên cũng có chút bất bình vì giám đốc dỗi hơi. Nhưng vì Bách Du làm việc năng suất, hiệu quả lại cao nên mới không còn ai dị nghị nữa. Khi Bách Du chuyển đến công ty mới khiến người trong công ty ai nấy cũng vui. Bách Du khi biết được điều này thì rất áy náy. Cậu không muốn lợi dụng tiền bạc của bạn bè. Cuối cùng lại gây ra rắc rối không đáng phải xảy ra vì sự cố chấp của mình. Cậu nên biết điều này sớm hơn mới phải. Bản thân cậu lo lắng cho tình bạn của họ. Lo lắng cho bọn họ thì họ cũng lo lắng cho cậu y như vậy. Lắc nhẹ đầu, sự cố chấp của bản thân đã đem lại những điều phiền muộn không đáng có rồi. Bách Du chuyển đến khiến toàn thể nhân viên nữ và các vị phụ huynh lớn tuổi trong công ty rất là vui vẻ. Bách Du đẹp trai lại hiểu chuyện lễ phép. Tuy rằng bình thường hơi lạnh lùng, nhưng đó cũng là nét đáng yêu của cậu. Cũng biết chuyện trong nhà cậu nên Bách Du càng được yêu quý. Dù bản thân là gay cũng không thể ngăn được sức hút của cậu đối với phái nữ trong công ty. Nếu xét về nhan sắc thì Lưu Triệt hiển nhiên là cao cấp hơn Bách Du. Nhưng các cô gái trong công ty vẫn yêu thích Bách Du hơn. Tổng giám là người nhiều thủ đoạn lại hay thích trêu chọc người khác. Hở ra một cái là bị y chỉnh liền. Toàn thể nhân viên tỏ vẻ rất bất bình với boss của mình. Sao bọn họ lại có một giám đốc như vậy? Cố tình hai chữ giám đốc đại biểu cho cấp trên khiến họ không thể nào có ý kiến được. Vô cùng khổ bức có được hay không? Nhất là sau khi bị ninja lead đâm đến phải nhập viện. Đầu óc hư hỏng dẫn tới mất trí xong. Thì boss lại càng đáng sợ. Bình thường tuy tính tình quái dị nhưng cũng chỉ là hay trêu chọc bọn họ thôi. Bây giờ thì boss đã lên phiên bản bom nâng cấp, là bom hẹn giờ không giây, tùy thời có thể nổ, làm gì cũng tầm ngầm. Hiệu suất làm việc thì vẫn như xưa, chỉ có điều đại boss hiện đang nhìn chằm chằm về hướng này. Hễ bọn họ lại gần luật sư Bách Du thì tỏa khí đen. Chuông báo động vang lên, bom boss sắp nổ, lập tức tản ra. Ai về chỗ nấy làm nhiệm vụ của mình. Một nhân viên nữ lớn gan lén nhìn lên. Tá hỏa nhận ra boss vẫn đang nhìn về hướng này. Lập tức mồ hôi tuôn rơi. Khí lạnh của điều hòa cũng không làm mồ hôi hạt to hạt bé rơi đầy đầu cô. Hu hu, boss thật đáng sợ. Có phải mình sắp bị đuổi việc rồi không? Thực ra Lưu Triệt cũng là oan uổng bị nhân viên hiểu lầm là đại boss xấu xa. Do hoàn cảnh trước đây Lưu Triệt đã rèn luyện ra một thân âm trầm. Làm việc gì cũng lặng lẽ, sau đó vui thích xem thành quả của mình. Vì đến thế giới này được đối xử tốt, nên cũng đã đỡ hơn nhiều so với trước đây rồi. Hơn nữa anh làm việc cũng có thể xem là bình thường với cương vị của mình thôi. Chết là ở chỗ nguyên chủ Lưu Triệt trước đây thích nhất là trêu chọc người khác. Nếu gom lại một chỗ với Ngọc Ánh thì hậu quả khôn lường. Để lại hậu họa muôn đời. Nhân viên công ty đá quý ngày mai cho biết. Cho nên một người tự nhiên đổi tính tức là có chuyện xảy ra. Có phải đại boss đang chuẩn bị kế hoạch hố bọn họ thật to không? Đối với việc này Lưu Triệt tỏ vẻ. Thôi được rồi, nghĩ gì thì tùy các người. Có nói gì thì cũng đâu có ai tin. Việc làm Lưu Triệt bận tâm đó là việc Bách Du vô cùng được hoan nghênh ở công ty. Đã đánh tiếng Bách Du là gay rồi mà. Mấy cô như sói đói nhìn cậu ta nghĩa là làm sao. Trước đây vì bị nghĩ là gay đâu có cô gái nào trong công ty có ý nghĩ lạ với mình. Lưu Triệt rất rõ ràng cảm xúc của mình. Anh đang rất khó chịu trong lòng. Sự khó chịu này không phải vì Bách Du được phái nữ trong công ty yêu thích hơn anh. mà là vì bọn họ yêu thích Bách Du nên anh khó chịu. Những ngày qua Lưu Triệt đã hỏi tại sao cả ngàn lần. Tại sao lại quan tâm? Tại sao lại lo lắng? Tại sao? Chấm. Tất cả những câu tại sao này đều có liên quan tới Bách Du. Ngả ra ghế. Sự việc đến nước này con gì không rõ ràng. Mình chắc chắn là đã thích Bách Du. Muốn người ta làm tức phụ của mình rồi. Cả đời trước Lưu Triệt chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ cưới nam tức phụ. Dù hoàn cảnh khó khăn, người duy nhất Lưu Triệt từng có tình cảm trước đó là một cô gái. Đến nay vẫn vậy, anh vẫn bị hấp dẫn bởi phái nữ hơn là phái nam. Ấy vậy mà vừa đến thế giới này không bao lâu, ngay cả ý nghĩ muốn cầm quần lót của đàn ông giấu đi cũng có. Ai còn nhớ vụ Bách Du mới đến nhà Lưu Triệt? Triệt nhà mình nhìn quần lót người ta mãi không? Chưa đến nổi muốn hít hà như cô nào đó nói. Nhưng mà cũng 3.5. Nò đê, ngừng tưởng tượng việc con trai tôi hít hà quần lót vợ. Cách chương.